Alo, alo, à, Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tập số 129. Quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Rồi thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân là nhà cái khởi xướng cho cuộc đánh bạc này, trong lòng Phương Tranh có chút thấp thỏm. Nói đến cùng, dùng phương thức này để giải quyết một vụ án thật là quá mức đơn giản thô bạo. Trong đó, trí tuệ, tâm kế, màn chướng không quan hệ, hoàn toàn là nhờ vào vận khí đổ một lần. Cũng giống như đổ xúc xắc, một bàn định thắng thua, trí tuệ của người có cao tới đâu, có tác dụng gì. Chỉ là người sau màn có ứng chiến hay không, 600 vạn lượng bạc đối với hắn mà nói thực có lực mê hoặc sao? Trong lòng Phương Tranh thật lo lắng. Cho nên các tướng sĩ sắp xuất chinh, theo lệ cũ, hắn phải nói vài câu khởi động tinh thần, cổ vũ sĩ khí cho cuộc chiến. Phương Tranh lại không có biểu hiện gì, lông mày nhăn lại thật sâu, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì. Ban đêm của mùa xuân có chút mát mẻ, Tiêu Hoài Viễn không khỏi lạnh run, xoa hai tay nổi da gà, quay đầu lại nhìn thấy 5.000 tướng sĩ vẫn đứng không nhúc nhích, đứng thật thẳng, chỉ đợi Phương Tranh phát ra mệnh lệnh là hành quân. Tiêu Hoài Viễn gượng cười hai tiếng đến trước mặt Phương Tranh, cắt đứt trầm tư của hắn cười. Phương đại nhân, đêm đã khuya, có nên hạ lệnh khởi hành hay không? Phương Tranh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gật đầu, vỗ vai Tiêu Hoài Viễn. Tiểu Tiêu, tất cả nhờ các ngươi, lần hành động này rất trọng yếu, ngươi nên nghiêm túc mà làm. Nếu chuyện bại, ngươi cứ tự sát đi thôi, ta sẽ giúp ngươi hào hào chiếu cố Tư Tư. Tiêu Hoài Viễn mặt mày đen thui. Lần này từ biệt tiền đồ hiểm trở. Tiểu Tiêu, người trân trọng. Bọn quan hy vọng theo các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu tại tuyến đầu nguy hiểm nhất. Phao đầu đổ nhiệt huyết, báo quốc xả thân. Giọng nói của Phương Tranh trầm trọng. Đại nhân cao thượng, không bằng đại nhân theo chúng ta cùng đi thôi. Có ngài, các tướng sĩ đều có chủ cốt nha. Phương Tranh cả kinh, vội vàng nói. Nói đùa gì vậy? Tiền tuyến nguy hiểm như thế, làm ta bị thương thì sao bây giờ? Hơn nữa bách tính Tô Châu cũng rất cần ta đó. Tiêu Hoài Viễn tràn đầy không muốn, viền mắt phiếm hồng. Đại nhân, ngài một mình ở thành Tô Châu, bên người không ai, làm sao bây giờ? Phương Tranh ngẩn người. Công phu vỗ mông ngựa của tiểu tử này đã thành thạo. Nghe lời này toàn bộ lộ ra tâm ý thoải mái, so với công phu vỗ mông ngựa của tên ôn sâm kia cao hơn minh hơn rất nhiều. Trên mặt Phương Tranh nổ ra nụ cười ấm áp vui mừng. À, người không cần lo cho bổn quan sẽ tự mình chiếu cố thật tốt. Tiêu Hoài Viễn vẻ mặt lo lắng. Không phải, đại nhân ý tứ của hạ quan là nói, chi phủ bảy phủ toàn bộ bị ngài bắt giữ, đại nhân thân là khâm sai, bên người lại không ai ngăn được ngài, ngài trong thành Tô Châu chẳng phải là càng vô pháp vô thiên sao? Bách tính thành Tô Châu phải làm sao bây giờ nha? Một lúc lâu, xuất phát, tất cả đều cút đi cho lão tử, dây dưa chỗ này để làm chi? Đưa tiến sao? Cút, tất cả đều cút. 5.000 Long Vũ quân binh sĩ tinh nhuệ dưới sự lĩnh suất của Tiêu Hoài Viễn và Phùng Cửu Đao phẫn nộ hướng phía bắc ra đi. Phương Tranh oán hận trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Hoài Viễn, tức giận hừ một tiếng. Đội ngũ đi xa dần, khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp xuống tới. Bên trong thành Tô Châu có một phiền phức đang chờ hắn. Một người từ bên ngoài tựa hồ rất thường diễm. Hàn Trúc phảng phất cũng không muốn nghĩ buông tha Phương Tranh, cũng không bị chuyện ma quỷ thích nam nhân của Phương Tranh lừa gạt qua mặt. Vẫn như cũ dự định kiên nhẫn tiếp tục hướng hắn bức hôn. Phương Tranh rất quấn quýt, lo lắng không kiên trì được bao lâu. Dù sao Hàn gia Tam Tiểu Thư cũng là nữ tử xinh đẹp như hoa. Lão cha của nàng vô cùng thịnh tình kín đáo đẩy cho chính mình. Một lần hai lần tự tuyệt, con người tàn nhẫn quyết tâm cự tuyệt được lần thứ ba sao? Phương Tranh bị thị vệ vây quanh, một đường hướng Nha Môn Chi Phủ đi đến. Hôm nay Chi Phủ bảy phủ Giang Nam đều bị bắt giữ. Lại bộ khẩn cấp phân phối dự khuyết quan viên toàn đang trên đường đi nhậm chức. Cho nên Phương Tranh thân là Khâm Sai Đại Thần, tự nhiên bụng làm dạ chịu, nhận luôn chức quan phụ trách của Chi Phủ Tô Châu. Nha dịch của Phủ Tô Châu gõ chương dọn đường, dơ cao mộc bài, túc tĩnh hồi tị, bách tính đều đồng loạt né tránh. Cấm quân thị vệ theo sát bước theo sau quan kiệu. Phương Tranh ngồi bên trong quan kiệu, càng nghĩ càng không nỡ. Theo kế hôm nay, chờ sau khi bên Phùng Cửu Đao truyền đến tin tức, tự mình nên nhanh rời đi khỏi Tô Châu, tiếp tục tuần tra sáu phủ khác trong Giang Nam mới được. Nếu cứ ở lại Tô Châu, Hàn gia cứ 3 ngày 2 ngày lại chạy tới cửa bức hôn, sợ rằng bản thân mình sẽ không chống cự được bao lâu. Nhận lời Hàn Trúc chẳng phải có lỗi lớn với Trường Bình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu vì sự xuất sắc của chính mình. Nếu như mình không phải quá ưu tú, thật là tốt biết bao. Quan kiệu nhanh đến sắp cửa Nha Môn Chi Phủ thì đột nhiên trong lòng Phương Tranh khẽ động, lặng lẽ xốc lên một góc màn kiệu, phát hiện đã đi tới trước cửa Hàn Phủ. Hàn Phủ cùng Chi Phủ Nha Môn tách nhau vài bước, Phương Tranh thấy thế kinh hãi vội vàng quát to trong kiệu. Nhanh, nhanh đi, phía trước gõ đồng là, mau dừng cho ta, tất cả đều không phát ra âm thanh, lặng lẽ đi qua. Nha dịch gõ đồng la ngẩn người, không giải thích được quay đầu nhìn Phương Tranh liếc mắt. Quan viên xuất hành, gõ đồng la chính là quy củ, tượng trưng cho sự khác nhau trong đẳng cấp xã hội giữa quan viên và bách tính. Giống như hiển lộ triều đình uy nghi và khí khái nghiêm nghị của quan viên. Vì sao vị Khâm Sai đại nhân này lại điệu thấp như vậy? Nha dịch cứ nghĩ, với thân phận của hắn cũng không có khả năng dám tiến đến trước mặt Phương Tranh để hỏi nguyên nhân. Nghe vậy vội vàng ngừng gõ mộc bài, túc hồi. Nghe vậy vội vàng ngừng gõ mộc bài, hồi tị túc tính, cũng yên lặng buông xuống. Đoàn người hành quân lặng lẽ, giống như đang làm kẻ trộm. Lặng lẽ đi qua đại môn của Hàn Phủ, không phát sinh nửa điểm âm thanh, thấy thế nào cũng có vị đạo như đầu tóc đầy bụi đất. Bên trong Hàn Phủ, Hàn Tam Tiểu Thư đang ở trong bất tranh đường nổ bạo. Bên trong tiền sảnh, những mảnh nhỏ của đồ sứ tan tác khắp nơi, chung quanh hỗn loạn, dường như bị người đánh cướp qua. Đây là lần thứ hai nàng phát giận trong khoảng thời gian gần đây. Các người hầu trong Hàn Phủ kinh khủng đứng bên ngoài tiền sảnh, nửa bước cũng không dám tiến vào, đều dùng một loại ánh mắt xa lạ run rẩy nhìn nàng. Vì Hàn Tam Tiểu Thư tính tình thật tốt trước kia, hiện tại vì sao lại táo bạo như vậy? Ở trong mắt mọi người, Hàn Tam Tiểu Thư tuy rằng không phải là người bình dị gần gũi cho lắm, nhưng tính tình cũng vô cùng ổn định. Vĩnh viễn đều là dáng dấp trong trẻo nhưng cao ngạo lạnh lùng. Lâu ngày, bọn người hầu cũng có thói quen với tính tình của Hàn Tam Tiểu Thư. Nhưng từ khi vị Khâm Sai Phương Đại Nhân vào trong thành Tô Châu, tính tình của Hàn Tam Tiểu Thư bắt đầu trở nên khó nắm bắt. Điều khác không nói, chỉ là bất tranh đường, nàng đã công nhiên đập nát 2 lần. Điều này đối với bọn người hầu Hàn Phủ mà nói thực sự là một hiện tượng không quá diệu. Vạn nhất tiểu thư tức giận lây sang bên người bọn họ. Hậu quả. Hàn Trúc ngồi ngay ngắn trên chủ vị, chậm rãi vuốt râu, dáng dấp tiêu sái, làm Hàn Diệt Chân hận đến nghiến răng. Phanh. Là một bình hoa màu lam bị hung hăng ném xuống mặt đất, vỡ thành phấn toái. Ta không gả cho hắn. Hàn Diệt Chân phát tiết mệt mỏi, đứng ngay trước mặt Hàn Trúc thở hổn hển, trừng đôi mắt có điểm ứ máu, oán hận nhìn phụ thân của nàng. Khóe mắt Hàn Trúc lướt qua những mảnh vỡ nát rơi đầy đất. Cũng may, sau lần đầu tiên Hàn Diệt Chân đập vỡ hết đồ cổ của bất tranh đường, chính mình đã phòng ngừa chu đáo, đem toàn bộ đồ trang trí đắt tiền trong tiền sảnh thay vào đồ sứ bình thường. Thân là gia chủ, quả nhiên nhìn xa, hôm nay nữ nhi lại đem bất tranh đường hủy hoại lần nữa. Hắn cũng không cần phải xót xa như trước. Trần Nhi, đập mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đi, nghỉ mệt xong, lại đập. Gương mặt Hàn Diệt Chân đỏ bừng, không nói rõ là xấu hổ hay giận dữ. Đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn Hàn Trúc căm giận nói. Cha, vì sao con phải gả cho tên lưu manh vô sỉ kia? Hàn Trúc Khí định thần nhàn vuốt chòm râu cười. Chẳng lẽ con vô ý đối với hắn? Hàn Diệc Chân lắc thật mạnh tay, không chút nào suy nghĩ. Nữ nhi hận không thể một đao giết hắn, sao đối với hắn có ý định? Cha, ngài cũng không nên loạn tuyển uyên ương, nếu muốn nữ nhi phải gả cho người này, nữ nhi tình nguyện chết đi. Đôi lông mày của Hàn Trúc nhướng lên, cười nhìn Hàn Diệc Chân nói. Nếu con đối với hắn vô ý, sao bị hắn đùa giỡn, con cùng nhau xem Đông Cung đổ, còn cho hắn vào khuê phòng. Trần Nhi, không thể lừa dối người đâu. Con... Hàn Diệc Chân nghe vậy, lửa giận vừa dẹp loạn không khỏi lại bị bừng lên. Bị hắn đùa giỡn, xem Đông Cung đồ, tiến vào khuê phòng. Bộ, là con nguyện ý sao? Rõ ràng là tên lưu manh kia không biết thẹn, tự mình trêu chọc con. Lẽ nào ai trêu chọc con? Con phải gả cho hắn mới được sao? Hôm nay, cha bị thế nào vậy? Sao nói chuyện lại không có đạo lý? Thấy Hàn Diệc Chân há mồm kêu lớn, khuôn mặt tươi của Hàn Trúc vừa thu lại trầm giọng. Trần Nhi, từ nhỏ con đã thông tuệ, mọi việc rất có chủ kiến. Nhưng dù sao con cũng là nữ tử, không thể phủ nhận. Bây giờ thế đạo nam tôn, nữ ti, bị người đùa giỡn, cùng nhau xem Đông Cung đồ, còn cho hắn tiến vào khuê phòng. Việc này toàn bộ người hầu Hàn Phủ đều biết. Tin tưởng, rất nhanh sẽ bị truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Trần Nhi, danh tiết nữ tử càng trọng yếu. Nếu con không lấy hắn, con còn có thể lấy ai? Danh tiếng Hàn gia chúng ta chẳng phải vì con mà quét rác, toàn tộc hổ thẹn. Hàn Diệc Chân nghe vậy ngây dại, ngây người run rẩy một lát, thần sắc trên mặt âm tình bất định, như giận, như hờn, còn mang theo một vài phần không cam lòng và khuất nhục. Đôi mắt to mỹ đệ nháy mắt mấy lần, hai hàng nước mắt trong suốt theo khuôn mặt tuyệt mỹ chảy xuống má, đặc biệt làm người thương tiếc. Đúng vậy, tại niên đại nam tôn nữ ti này, bị một nam nhân khinh bạc qua như vậy, nàng còn có thể gả cho ai? Sẽ thực sự là một đao giết hắn, sau đó tự sát. Như vậy, xem như đầy đủ lễ, sẽ cam tâm nhận mệnh gả cho hắn, từ nay về sau an an phận phận làm tiểu thiếp của hắn, dưới ma trảo của tên vô sỉ kia nén giận mà qua cả đời. Sinh làm thân nữ nhân, lẽ nào nhất định phải sống ti tiện như vậy sao? Dù cho thân thế là thế gia tiểu thư, cũng chạy không thoát số phận bi thảm như vậy. Trong lúc nhất thời, trái tim Hàn Diệc Chân thực sự bị đau khổ và tuyệt vọng, cảm thấy cảnh xuân đang đầy nắng bên ngoài cũng đột nhiên trở nên u ám. Nàng không rõ, thậm chí có điểm oán hận phụ thân. Trước đây phụ thân rất lưu ý cảm thụ của nàng. Nếu nàng không muốn cả, phụ thân sẽ không miễn cưỡng. Vì sao hôm nay lại mang theo vài phần ý tứ hàm xúc bức bách? Chà, nữ nhi, con... Lời còn chưa dứt, Hàn Diệc Chân liền khóc thành tiếng. Nữ tử 18 tuổi, đối với phu quân tương lai ôm sự chờ mong và huyễn tưởng mỹ hảo. Nhưng ông trời lại đưa tới cho nàng một tên điêu manh vô sỉ đê tiện hạ lưu, mà nàng không thể không gả cho hắn. Giờ khắc này, nàng đang hết can đảm, trái tim vỡ nát, rơi đầy đất, giống như những mảnh đồ sứ kia. Không một hồi nàng liền ngừng lại, dù sao cũng là nữ tử thông minh nhất Hàn gia. Hàn gia có thể lớn mạnh thành Giang Nam đệ nhất thế gia, nàng cũng ra mưu kế trong đó. Sau khi tỉnh táo, nàng mới tóm tắt ra thái độ khác thường hôm nay của phụ thân. Cha, ngài cố ý đem nữ nhi gả cho tên lưu manh đó, có dụng ý khác sao? Lau nước mắt, Hàn Diệc Chân hít một hơi thật sâu, mở to con ngươi đỏ bừng, gắt cao chăm chăm nhìn Hàn Trúc. Hàn Trúc bị nữ nhi hỏi chúng tâm sự, không khỏi đỏ mặt xấu hổ khái khái hai tiếng. Che giấu nói, Trần Nhi, vi phụ sao có dụng ý khác? Thực sự là mấy ngày nay con và Phương Tranh biểu hiện quá mức tối tăm. Lão Phu nhìn thấy, nhưng cũng vui vẻ đáp ứng. Con có ý định, hắn lại hữu tình. Chúng ta cùng kết tần tấn. Có gì không tốt? Hàn Diệc Chân cười lạnh. Chà, không phải nữ nhi bất kính. Lý do ngài mượn tớ cũng quá giả tạo. Lúc nào nữ nhi có biểu hiện có ý tứ với hắn? Tên lưu manh kia nhiều lần nhục nhã khinh bạc con, nữ nhi vì đại cục Hàn gia phải nén giận, không đối phó với hắn. Sao xem vào trong mắt ngài lại biến thành nữ nhi có ý định với hắn? Sớm biết như thế, ngày trước ta nên một đao giết hắn mới phải, giết Khâm Sai đại thần, Cùng lắm thì Hàn gia không đầu nhập vào triều đình, làm gì cũng có thể đặt chân tại Giang Nam. Người hồ đồ. Nói đến Hàn gia đại nghiệp, Hàn Trúc nghiêm mặt trách mắng. Sau này đừng có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế nữa. Hàn gia đi con đường nào, Lão Phu đã nói rõ ràng với ngươi trước đây. Từ xưa đến nay, triều đình và hoàng đế mới là chính thống được người trong thiên hạ cộng đồng nhận thức. Hàn gia đầu nhập triều đình chính là thuận thời thế. Nếu ngươi rất khâm sai, bằng lực của Hàn gia giống như hướng triều đình tuyên chiến, ngươi tự hỏi Hàn gia có khả năng chịu được một tích sấm sét của triều đình. Hòa hoãn giọng nói, Hàn Trúc nói tiếp. Phương Tranh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính cách mặc dù táo bạo ngả ngớn, nhưng cũng được cho là người hữu tình hữu nghĩa. Lão Phu quan sát lâu ngày, thấy lời nói và việc làm của hắn luôn mâu thuẫn. Đối với thê tử tìm mọi cách che chở sủng dung. Nếu ngươi trở thành người nhà của hắn, tất sẽ hạnh phúc suốt đời. Ngươi là nữ nhi duy nhất của Lão Phu. Lão Phu sao đại hại ngươi? Dịch cầu vô giới bảo, khó được hữu tình lang. Trần Nhi, Lão Phu đã nói qua với ngươi rất nhiều lần. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Mỗi người đều cứ ưu điểm và sở trường riêng của họ. Nếu ngươi vì tiểu nhân hiểm khích liền sinh lòng bất công, hắn ở trong mắt ngươi chỉ biết càng ngày càng tệ. Kể từ đó, chẳng phải bỏ đi một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Nhân duyên tốt đẹp? Hàn Dịch Chân cười lạnh một tiếng. Nếu nhân duyên tốt đẹp của nữ nhi nằm tại đây, trên người tên vô sỉ đê tiện kia, nữ nhi cũng không sống được. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kết hợp một phen với lời nói vừa rồi của Hàn Trúc, Hàn Dịch Chân thông tuệ nhất thời liền hiểu rõ ý tứ bức hôn của phụ thân. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, gương mặt nàng trải rộng sương lạnh, giọng nói trở nên băng lãnh. Chẳng muốn nữ nhi gả cho Phương Tranh, sợ rằng không chỉ vì danh tiếng nữ nhi và Hàn gia đơn giản như vậy đi. Hàn Trúc ngẩn người, sau đó dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng. Không hổ là nữ tử thông tuệ nhất của Hàn gia, chỉ suy tư liền biết chuyện không tầm thường. Đáng tiếc, nàng thân là nữ tử, không thể thừa ký vị trí gia chủ của Hàn gia, thực sự là tổn thất lớn. Nha, vậy con nói một chút, Lão Phu còn có mục đích gì khác? Hàn Trúc vuốt râu cười nói. Phương Tranh có chức danh thế tập quốc công, chính thất phu nhân trong nhà chính là hoàng muội ruột thịt của đương kim thánh thượng. Hoàng thượng lúc còn long tiềm, ý nói còn chưa lên ngôi, đã học cùng trường với Phương Tranh. Hai người tâm đầu ý hợp, là bằng hữu cùng chung hoạn nạn thời áo vải. Đến nay vẫn như thế. Hàn gia đầu nhập triều đình, căn cơ không ổn. Nếu trong triều không có chỗ dựa cường đại vững chắc, Hàn gia sẽ gặp phải hoàn cảnh rơi vào tiến lui đều khó. Cùng Phương Tranh kết hôn, lúc đó vừa có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Phương Tranh quyền thế là đại, một thần duy nhất trong triều được hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm, còn có quan hệ họ hàng với hoàng gia. Hàn gia kết thông gia với Phương gia, ít nhất trong 100 năm tới có thể bảo hộ gia tộc cực thịnh. Cha, nữ nhi nói có sai hay không? Nhìn dáng vẻ cười nhạt và thương tâm của Hàn Dược Chân, Hàn Trúc lắc đầu, đứng lên, đi tới bên người nàng, đưa tay vuốt mái tóc dài, giọng nói thương tiếc. Trần Nhi, con tâm tư kín đáo, thế thái nhân tình không hề đoán sai. Vì phụ cũng vừa mới nói không sai. Chỉ có cách này để gia tộc bình an hưng thịnh. Thân là thế gia nữ tử, thì phải làm tốt sự chuẩn bị hy sinh vì gia tộc. Hàn gia môn hộ, thâm lớn, toàn tộc trên dưới ngàn người. Nếu con đi sai bước, liền có khả năng đao kiếm kẻ đền thân, cả nhà gặp nạn. Điều này đều là tình hình thực tế. Dừng một chút, Hàn Trúc nói tiếp. Thế nhưng gia tộc có lớn đều phải gắn bó nhờ thân tình. Nếu Lão Phu là cả trung thân hạnh phúc của nữ nhi cũng không quan tâm, chỉ cầu gia tộc lớn mạnh làm mất đi tình thân, gia tộc lãnh huyết vô tình như vậy, lại còn ai có được lòng trung thành? Còn ai vì bảo hộ nó mà hy sinh chính mình? Trần Nhi, đừng nghĩ Lão Phu quá lãnh khốc. Dù là hiện nay thánh thượng có muốn nạp con làm phi, nếu con không muốn, Hàn gia tuy điều mạng tạo phản cũng sẽ không bắt con ra ngoài hy sinh. Con trở về phòng tỉ mỉ ngẫm lại, nếu con đối với Phương Tranh vô ý, Lão Phu sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Thế nào? Hàn Dực Chân mở to hai mắt nhìn phụ thân, không khỏi có chút vui mừng. Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt, trong lòng phẫn nộ và tuyệt vọng, tức thì bị cảm động thay thế. Nguyên lai Hàn gia cũng không lạnh huyết như trong tưởng tượng của nàng. Dù mình vẫn là nữ nhi yêu thương của gia chủ, không phải là lấy lợi thế đổi lấy lợi ích của gia tộc. Được rồi, không uổng công nàng vì gia tộc vất vả cực nhọc nhiều năm, vì nó mà nỗ lực đúng là đáng giá. Nhìn nữ nhi nhẹ nhàng đi xa, trong mắt Hàn Trúc hiện lên một đạo tinh quang, gương mặt tràn đầy nếp nhăn nhất thời lộ ra vài phần ý cười. Lão phu mặc dù già, nhưng một ít hí kịch trên sân khấu vẫn còn có xem. Thực sự vô ý sao? Yêu hận thường thường chỉ cách một đường tơ, chỉ cần một cơ hội nho nhỏ, dù khi đó lão phu có phản đối cuộc hôn nhân này, chỉ sợ ngươi cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn bỏ trốn. Tiếng trống minh oan trước cửa nha môn tri phủ nặng nề vang lên, bởi vì nha môn tri phủ tu kiến đã lâu, có chút rách nát. Trống minh oan vừa đánh, bốn bức tường tại đường chính nha môn liền bắt đầu liên tục tuôn bụi bặm xuống, làm cho bọn nha dịch hoảng loạn chạy đi. Đứng ngay giữa sân nha môn tiền sảnh, vẻ mặt kinh khủng nhìn bụi bặm bay tung bay chính đường của nha môn, cùng nội môn cùng vẻ mặt kinh khủng nhìn bụi bặm bay tứ tung khắp chính đường của nha môn, cùng nội đường cũng theo tiếng trống rung động không ngớt, phảng phất bảng hiệu minh kính cao huyền cũng tùy lúc bị rơi xuống đất. À, Phương đại nhân còn bên trong, nhanh, mau mời Phương đại nhân đi ra. Một gã đầu mục nhảy vọt lên. Mọi người cả kinh, vội vàng chạy vào trong, còn chưa bước đến bậc thang chính đường, liền nghe được thanh âm hồn hển truyền đến. Đừng gõ, ổi huê tổ tông, bốn quan nghe được, thang đường, lập tức còn không được sao, còn gõ thì phòng liền sụp, ngươi biết ngươi phải bồi bao nhiêu tiền không? Nghe được thanh âm, mọi người thở dài một hơi, lúc này tiếng trống cũng dừng lại. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vị khâm sai đại nhân tạm thay chức tri phủ Tô Châu đang té chạy đi ra, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chăm phía trước, cả người sợ đến run rẩy. Các nha dịch tay cầm phong trì, mang theo trật tự thăng đường hàng ngày đứng thẳng, sau đó nghiêng gậy xuống đất. Uê vô! Cầm miệng, uy cái rắm, vũ, nhỏ chút đi, ai dám làm ồn, ra ngoài, lôi đánh bằng roi. Phương Tranh thấp giọng trách mắng, sau đó cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thấy thế nào cũng lo lắng. Nếu thăng đường phân nửa, phòng sụp xuống, lão tử xem như cực độ không may, có phải xem như hy sinh vì nhiệm vụ. 3. Kinh được Mộc Vạn Phần ôn nhu nhẹ nhàng đập lên đại án tại chính đường, có vẻ rất lo lắng. Mọi người trong đường vốn muốn nghe một tiếng sấm, kết quả nghe được tiếng phịch như đánh rắm, cả người không được tự nhiên. Ha, chỉ là hình thức, ý tứ một chút là được. Phương Tranh nhìn mọi người cười cười. Tiền nhiệm tri phủ đại nhân của các ngươi tham ô quá lợi hại, nha môn đều thành phòng có nguy cơ sụp đổ, không đào ra một chút bạc hu hòa hoãn tu một chút, thực sự là cực kỳ hỗn trướng. Gia sư cùng văn lại ghi chép ngồi bên dưới vội vàng bồi cười gật đầu, miệng đầy phụ họa. 3. Lần thứ hai ôn nhu vỗ kinh đường mộc, Phương Tranh nói nhỏ, dẫn phạm nhân vào. Gia sư cả kinh, vội vàng. Đại nhân, người đánh trống là nguyên cáo, là người cáo trạng, không phải phạm nhân. Nhà, đưa nguyên cáo vào. Uê bồ, ủy vụ cái rắm. Câm miệng, nhỏ tiếng chút, phòng sụp là chúng ta đều xong đời. Phương Tranh vội vàng ngăn lại hành vi nguy hiểm của bọn nha dịch. Không bao lâu, một nữ tử mặc quần áo trắng được nha dịch dẫn tới. Bởi vì Phương Tranh mãi dặn dò, nha dịch và các sư gia còn có văn lại động tác đều rất nhẹ. Nha dịch đưa cho nguyên cáo tiến đường bước rón rén, hai chân nhẹ nhàng, giống như phiêu giật yểu điệu cưỡi mây đạp gió, rất có vài phần hàm xúc đạo cốt tiên phong, thuận gió thổi đi. Phương Tranh đổi với sự phối hợp của mọi người tán thưởng. Ai, nữ tử dưới đường, là người cáo trạng sao? Phương Tranh đưa tay bên mép nhỏ giọng đặt câu hỏi, giống như một đồng chí đang tiếp đón đảng ngầm. Khuôn mặt nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng gầy gò, nguyên bản là một mỹ nhân, nhưng bởi vì quá mức gầy yếu tiều tụy, cả khuôn mặt không chút huyết sắc, tái nhợt đến dọa người. Trong lòng nàng ôm một hài tử chưa đầy một tuổi đang hơ tay chân, trong miệng chi chi nha nha, có vẻ rất khả ái. Nữ tử nghi hoặc nhìn các nha dịch đứng bốn phía không chút tiếng động, còn đó mệnh quan triều đình vẻ mặt đang cẩn thận, đối với việc bọn họ yên lặng không một tiếng động có chút không giải thích được. Nghe được câu hỏi nhỏ của Phương Tranh, nữ tử không khỏi bi thiết một tiếng, hai chân nặng nề quỳ gối xuống chính đường. Phát thông, chân nhà lại bắt đầu rơi bụi. Phương Tranh ngẩng đầu kinh hãi, còn chưa ngăn lại, nàng liền cất cao giọng dùng nữ âm cao vang tận mây xanh hô to. Đại nhân, dân phụ oan uổng, dân phụ thay mặt công công, cùng phu quân chẳng biết sinh tử cáo trạng triều đình khâm sai đại thần Phương Tranh. Dân phụ cáo hắn, chẳng quản mạng người, chế tạo án oan, khiến cho dân phụ tan cửa nát nhà, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ. Ba chữ cuối cùng, nữ tử hầu như khan cả giọng giống ra. Bụi bặm đổ ào ào đều rơi trên đại án của chính đường. Phương Tranh quá sợ hãi, không yên lòng gấp giọng. Đừng kêu, ta làm chủ cho người. Ôi bà cô à, đừng kêu, còn kêu nữa thì nhà sụp mất, ta làm chủ cho người còn không được sao? Người đâu, đem triều đình, đại thần, Phương Tranh đem ra ngoài chém cho ta. Nhanh, nhanh lên chút, mẹ nó kết án, thối đường, thối đường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Tranh ôm đầu chạy nhanh ra chính đường. Thân hình hóa thành một đạo khói đen chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mọi người ngây ra một lát, gã nha dịch kề sát vào gia sư cẩn thận. Bà dưới ra, nếu đại nhân hạ lệnh, ngài xem có tính là nghi phạm lẩn trốn không? Phương đại nhân đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng, nhưng gia sư và đám nha dịch đứng trong nha môn cũng không thể bỏ chạy như hắn. Mọi người đứng ngây ra trong chính đường, biểu tình ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng nhìn Phương đại nhân tiêu thất, không biết làm sao nhìn nhau. Vị nữ tử thân là nguyên cáo cũng rất ngạc nhiên. Cáo trạng khâm sai vốn là một chuyện không hiện thực. Hôm nay nàng đến nha môn đánh chống minh oan, cáo trạng chỉ là cái cớ. Bổn ý là muốn dùng tính mạng hướng triều đình thị uy đánh bạc. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng tình huống hiện tại biến thành như vậy. Vị đại nhân này không chút nào do dự liền hạ lệnh chém cáo, sau đó liền tiêu thất. Lẽ nào thời thế này, quan viên triều đình lại chịu vì dân suy nghĩ như vậy sao? Vị đại nhân này là... Nữ tử ngây ra một lát chỉ vào Phương Tranh tiêu thất, ha ha hỏi. Vị Phương đại nhân này tạm thay thế chức tri phủ Tô Châu. Gia sư phảng phất nhận thức nữ tử này, thanh âm khái khái hai tiếng, thử vì triều đình vãn hồi một chút mặt mũi. Hắn vừa hạ lệnh chém không sai. Nữ tử không dám tin tưởng, lúc nào tri phủ lại có quyền lực lớn như thế. Không sai triều đình nói chém liền chém, hơn nữa hắn cũng không hỏi một vấn đề gì về vụ án. Vị đại nhân vừa rồi chính là khâm trai đại thần Phương Tranh. Sắc mặt sư gia có điểm xấu xí, thực sự không biết nên giải thích thế nào với nguyên cáo. Cái gì? Hắn là Phương Tranh? Nữ tử dựng thẳng mày điễu, vừa rồi đến tiếng hô an, lúc đầu đứa trẻ trong lòng khóc hai tiếng, nữ tử vội thấp giọng vỗ về vài câu. Nhà môn nội đường, gia sư đang đau khổ khuyên Phương Tranh. Đại nhân, nguyên cáo vẫn còn đứng trong chính đường, không chịu rời đi, bách tính minh oan, đại nhân phải đi thẩm vấn một chút, nếu không chuyển ra sẽ có lời đồn không tốt cho thanh danh đại nhân. Không đi, chết cũng không đi. Phương Tranh lắc đầu như chống bỏi. Chính đường quá nguy hiểm, sinh mạng ta chân quý như vậy, vạn nhất phòng sụp xuống, ta ghi kêu an với ai? Đại nhân nghĩ kỹ. Nữ nhân vừa rồi tố cáo ai? Vừa rồi rối loạn ta, nghe không rõ. Gia sư đầu đầy mồ hôi. Đại nhân, vừa rồi nàng ta tố cáo chính là ngài. Hơn nữa cáo ra, hơn nữa cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh đen thui. Lão tử mới đến Tô Châu có vài ngày, một không chiêu ai, hai không chọc ai, sao lại bị người tố cáo? Các đại thần trong triều đình cứ cách 3-4 năm ngày là đi cáo lão ngự tử. Hiện tại thật vất vả xuống Giang Nam thả lỏng vài ngày, lại có người cáo lão tử. Chẳng lẽ đời này lão tử chỉ có mạng ra tòa sao? Hơn nữa, vừa rồi đại nhân đã lệnh chính ngài chém ngài đó. Gia sư cẩn thận trả lời. Thối lắm, thả phân chó. Phương Tranh giận tím mặt. Ta lúc nào nói qua lời này? Lão tử tới Tô Châu chưa từng trêu chọc ngày nào. Nàng ta dựa vào cái gì cáo ta? Người đâu? Thăng đường. Lão tử đi gặp nàng ta. Gia sư vừa nghe nhất thời vui vẻ, thỉnh tướng không bằng khích tướng, nguyên lai Phương đại nhân cũng dễ bị kích động. Chậm đã, phân phó mọi người, rời đại án ra khỏi chính đường, chúng ta thăng đường bên ngoài.